Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200: Thần thức công phạt chi pháp. 205. Chương 200: Thần thức công phạt chi pháp. 27 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 200: Thần thức công phạt chi pháp. Thần Nông Hữu Điền nghe xong nghĩ nghĩ, nói: Vi huynh dù tập được thần thức công phạt chi pháp, nhưng chưa hẳn thích hợp với ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi có thể đi tàng kinh các tầng thứ 5 nhìn xem. Nơi đó ngược lại là có một ít không tầm thường thần thức công phạt chi pháp. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có tiếp tục truy vấn. Rất nhanh Tô Tỉnh mang theo Thần Nông Hữu Điền trở lại đại điện bên trong, mà Tô Tỉnh sư phụ Lạc Anh đã đợi đã lâu. Tô Tỉnh hoàn thành nhiệm vụ về sau, cũng không có vội vã rời đi, ngược lại hướng sư phó của hắn, là Thiên Tông Tông chủ Lạc Anh hỏi: Sư tôn, tại hạ còn có mấy cái tu hành phương diện vấn đề muốn thỉnh giáo cùng ngài. Chấm ngoặc kép, đối với Tô Tỉnh loại này thánh tử cấp bậc thiên tài, Lạc Anh hiển nhiên là rất có kiên nhẫn, thế là cười cười hỏi: Ngoan đồ nhi có gì vấn đề, cứ hỏi đi. Thế là Tô Tỉnh hỏi: Sư tôn, là liên quan tới nguyên lực thần thông vấn đề. Ta thần thông hộ thể cương khí đã đạt tới đại viên mãn cấp bậc, nhưng ta cảm giác vẫn như cũ có chỗ tăng lên, lại không biết như thế nào tăng lên. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đại khái đem chính mình vấn đề nói một lần. Lạc Anh nghe xong khẽ gật đầu nói: Hộ thể cương khí, ta ngược lại thật ra biết rõ môn thần thông này. Là đại trưởng lão Ngưu Như Liệt truyền thụ cho ngươi sao? Hộ thể cương khí coi là một môn không tầm thường nguyên lực thần thông, lực phòng ngự cực mạnh. Chấm ngoặc kép, bình thường mà nói, theo ngươi cảnh giới kéo lên, nguyên lực thần thông uy lực cũng sẽ tùy theo lên cao. Nhưng nếu là muốn đột phá nguyên lực sáng lập người cảnh giới, thì cần muốn tại tu đến đại viên mãn về sau tiến một bước thôi diễn. Cử động lần này đối với ngộ tính cùng vận khí yêu cầu cực cao. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong thở dài một tiếng. Hắn hiểu Lạc Anh ý tứ. Ý tứ chính là thần thông cái đồ chơi này, tu đến viên mãn chính là cuối cùng. Nếu không liền nghĩ biện pháp bản thân thôi diễn. Tô Tỉnh nếu là có thể lại tiến vào bữa kia ngộ trạng thái, có lẽ mới có cơ hội thôi diễn một hai. Đa tạ sư tôn. Tô Tỉnh chỉ có thể tạm thời cáo lui. Sau đó dành thời gian đi tới trong tàng kinh các. Đi vào tàng kinh các tầng thứ 5. Tô Tỉnh bắt đầu tìm kiếm thích hợp thần thức công phạt chi thuật. Nhưng tìm kiếm một hồi, Tô Tỉnh vẫn là không hiểu ra sao. Không biết như thế nào hạ thủ. Lúc này, Tô Tỉnh sau lưng truyền đến quỷ bà bà thanh âm. Hài tử, ngươi là muốn tìm kiếm một môn thần thức công phạt chi pháp sao? Quỷ bà bà hỏi. Tô Tỉnh nghe xong liền vội vàng gật đầu nói: Xin ra mắt tiền bối, vãn bối đúng là tại tìm kiếm thần thức công phạt chi pháp. Chấm ngoặc kép, quỷ bà bà nghe xong khẽ gật đầu nói: Hài tử, nếu là ngươi nguyện ý vì ta làm một chuyện, một năm về sau, ngươi lại đến cái này phó bản bên trong, ta có thể truyền thụ cho ngươi một môn thần thức công phạt chi pháp. Dừng một chút, quỷ bà bà tiếp tục nói: Thần thức công phạt chi pháp, bình thường mà nói đều là tại trong hư vô giới tìm kiếm vi thượng, cũng càng thêm thích hợp bản thân. Nhưng ta chỗ này có một bộ thần thức công phạt chi pháp, công phòng nhất thể, xem như giai đoạn trước không sai quá độ công phạt chi pháp. Chấm ngoặc kép, quỷ bà bà còn chưa nói xong, Tô Tỉnh liền vội vàng nói: Đệ tử nguyện ý. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đã không nhớ rõ quỷ bà bà đây là lần thứ mấy đưa ra yêu cầu. Bất quá cái này La Thiên Đại Hội phó bản ngày qua ngày lặp lại một ngày trang cảnh. Cho dù ta lần tiếp theo tiến vào phó bản, quỷ bà bà vẫn như cũ sẽ quên chuyện này à. Cái này quỷ bà bà trong lòng nhất định có một tâm nguyện chưa thể hoàn thành. Về sau nếu có cơ hội, có lẽ có thể hỏi thăm một phen. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Mà trước người quỷ bà bà, đã chỉ một ngón tay Tô Tỉnh mi tâm, nói: Này thần thông công phạt chi pháp, tên là Như Ý Kim Đỉnh. Sau khi tu luyện thành, đã có thể để thần thông như đỉnh bình thường phòng hộ bản thân. Cũng có thể như đỉnh bình thường cử trọng nhược khinh, cả công lẫn thủ. Rất nhanh, như ý kim đỉnh phương pháp tu hành liền dung nhập Tô Tỉnh trong óc. Tô Tỉnh mặt mày đóng chặt, sau một hồi mới lại lần nữa mở hai mắt ra. Trong mắt mang theo một tia kinh hỉ, từ đáy lòng nói, đa tạ tiền bối, truyền cho Tô Tỉnh như ý kim đỉnh về sau. Quỷ bà tựa hồ cũng có chút mỏi mệt, thế là nói, ngươi lại hảo hảo tu luyện, đừng quên ngươi ta ước định sự tình. Dứt lời, quỷ bà biến mất ở tại chỗ, mà Tô Tỉnh thì là thở dài một tiếng nói, đáng tiếc, cái này ước định sự tình, làm không tốt mãi mãi cũng không biết là gì đó. Chấm ngoặc kép, như thế, Tô Tỉnh không cần lại ký ức thần thức công phạt chi pháp, mà là có thể tiếp tục đọc thuộc lòng Tam Tài Kiếm Pháp Thiên Kiếm quyển sách. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua, đắm chìm thức mô phỏng thời gian kết thúc, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Trở lại thế giới hiện thực về sau, Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói, không sai, hợp thể kỳ đột phá đã có mặt mày. Hơn nữa còn tập được một hạng thần thức công phạt chi pháp. 10 vạn trượng thần thức, bằng vào ta tại hóa thần kỳ đánh xuống cơ sở. Cuối cùng thần thức sợ rằng hoàn toàn không chỉ như thế. Nói cho cùng, vẫn là muốn đi một chuyến hư vô giới. Cùng kia Long lão cẩu làm qua một trận. Chấm ngoặc kép, trước tạm học được cái này môn như ý kim đỉnh. Quỷ bà truyền thụ cho bí pháp, chắc hẳn sẽ không quá kém. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lần này mô phỏng mục tiêu đã hoàn thành non nửa. Tiếp xuống chỉ cần làm từng bước tu luyện linh bạo thuật cùng với thần thức công phạt chi pháp là xong, còn có Tam Tài Kiếm Pháp tu hành. Thiên kiếm bộ phận ta cũng đã ký ức bên dưới hơn phân nửa. Chỉ cần lại đi một lần, liền có thể triệt để đem Tam Tài Kiếm Pháp hoàn toàn ký ức xuống tới. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Rời đi La Thiên Đại Hội phó bản về sau, ngươi thu hoạch rất nhiều. Ngươi ở đây kinh đô chờ đợi mấy ngày? Ngày mùng 8 tháng 11 hôm nay, ngươi đúng giờ cùng Lạc Sơ Ảnh gặp gỡ. Tại Lạc Sơ Ảnh dẫn tiến bên dưới, ngươi thành công gia nhập Giáng Lâm giáo. Ngươi rất nhanh bằng vào thành công học đại sư Thiên Phú, thu hoạch được một nhóm lớn trung thực giáo đồ mê đệ. Phía sau 2 năm, người mỗi ngày luyện chế đan dược, đồng thời tích lũy đại trí trạng thái tăng thêm. Năm thứ 3, người thấy thời cơ chín muồi, thế là mang theo Lạc Sơ Ảnh mưu phản Giáng Lâm giáo. Người tới đến kinh đô, rất nhanh liền có hơn 2 vạn giáo đồ đến đây tìm kiếm ngươi. Người đem bọn hắn lừa dối gia nhập Trấn Yêu Quan. Người đem luyện chế hoàn thành hơn 20 vạn mai đan dược toàn bộ giao cho đại hạ quân đội. Về sau, người bắt đầu dốc lòng tu luyện thần thức công phạt chi pháp. Năm thứ 4, người phát hiện người thần thức cường độ rất cao. Tu hành lên như ý kim đỉnh có một loại thuận lợi ngoài ý muốn cảm giác. Đồng thời như ý kim đỉnh tựa hồ mơ hồ trong đó cùng người trước đó tu hành như ý xem ý tưởng có chỗ liên quan, người đem trước tích lũy 2 tháng đại trí trạng thái dùng hết. Vẻn vẹn 1 năm. Người đối với như ý kim đỉnh cái này môn thần biết công phạt chi pháp liền tu hành nhập môn. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu nói. Quả nhiên, ngồi mài đau cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Ta trước đó thần thức đủ cường đại, lại chuyển tu thần thức công phạt chi pháp, tự nhiên làm ít công to. Lần này mô phỏng như ý kim đỉnh chi pháp, có lẽ có thể đạt tới cảnh giới tiểu thành. Đến lúc đó, coi như không bằng Long lão cẩu, chắc hẳn tự vệ cũng không còn vấn đề gì. Tô Tỉnh như thế nghĩ đến, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ 5, như ý kim đỉnh nhập môn về sau, người cảm giác mình thần thức trở nên càng thêm cường đại. Người có thể để cho bản thân thần thức biến hóa thành một tôn đỉnh nhỏ màu vàng óng. Tại loại này hình dạng bên dưới, người thần thức cường độ cùng phòng ngự tính so trước đó cao không chỉ một bậc. Trừ cái đó ra, người thậm chí còn có thể khống chế thần thức hướng phía đối phương đánh tới. Tiểu đỉnh này thế đại lực trầm, uy lực cực kỳ không tầm thường. Người cảm thấy cái này môn thần biết công phạt chi pháp chỗ huyền diệu. thế là càng thêm nỗ lực tu hành. Nhưng nhập môn về sau, môn bí pháp này tu hành độ khó sơ sơ đề cao, mà lại mất đi đại trí trạng thái tăng thêm, người tu hành tốc độ có chút giảm bớt. Như thế, tại ngày qua ngày trong tu luyện, trong nháy mắt thời gian 3 năm quá khứ, năm thứ 8, người đối như ý kim đỉnh nắm giữ tinh tiến rất nhiều. Người phát hiện phối hợp như ý quan tưởng đồ, cái này môn như ý kim đỉnh tu hành thuận lợi đến kỳ lạ. Vẻn vẹn thời gian 3 năm, người liền đụng chạm đến như ý kim đỉnh tiểu thành ngưỡng cửa. Đồng thời, trừ tu hành thần thức công phạt chi pháp bên ngoài, người bắt đầu nếm thử nghiên cứu linh bạo thuật. Năm thứ 9, người dốc lòng nghiên cứu linh bạo thuật, nhưng linh bạo thuật uy lực quá lớn, người không dám ở thế giới hiện thực thí nghiệm. Thế là người lựa chọn một cái tuyệt hảo chiến trường, Trấn Yêu Quan. Người tới đến Trấn Yêu Quan bên trong, đứng tại trên tường thành, trong tay linh lực chậm rãi hội tụ. Người không ngừng cầm trong tay linh lực áp xúc, người lòng bàn tay linh lực cấp tốc ngưng tụ, sao động, dần dần, một cái luồng khí xoáy xuất hiện ở trong tay ngươi. Người hít sâu một hơi, đem cái này linh lực luồng khí xoáy dùng sức ném ra. Tại linh lực dưới sự dẫn đường, luồng khí xoáy bay ra mười mấy cây số, chính giữa một nơi yêu tộc đại quân hạch tâm. Oanh, chỉ nghe thấy một tiếng nổ mạnh to lớn. Mấy ngàn yêu tộc đại quân khí tức cấp tốc tiêu tán. Một phát linh bạo thuật, trực tiếp nổ chết mấy chục con yêu vương, 7-8 đầu yêu hoàng, tông sư cấp trở lên yêu thú tử thương vô số kể. Trên chiến trường, kinh khủng này uy lực, nháy mắt đưa tới những yêu tộc này bạo động. Yêu tộc cũng có trí tuệ, cũng sẽ cảm giác được sợ hãi. Như thế uy lực kinh người phạm vi lớn kỹ năng, làm cho cả yêu tộc đại quân đều rối loạn xuống tới. Người xem linh bạo thuật uy lực hài lòng nhẹ gật đầu, cảm thụ một lần thể nội linh lực sử dụng. Vừa rồi kia một phát, trọn vẹn tiêu hao trong cơ thể ngươi 1/10 linh lực. Nếu là ngươi nguyện ý, thậm chí có thể đem bản thân 1/3 linh lực dung nhập linh bạo thuật bên trong. Đến lúc đó uy lực càng thêm kinh người, sợ rằng truyền kỳ cường giả vậy không sống nổi. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy trước mắt văn tự sau hài lòng nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói: không sai, cái này linh bạo thuật uy lực ngược lại là đạt tới trước mong chờ. Chấm ngoặc kép, bằng vào thuần túy linh lực đến nghiền ép hết thảy, sợ rằng ở nơi này mạt pháp thời đại bên dưới, không có người tu sĩ nào có thể có như thế lớn thủ bút. Chấm ngoặc kép, nhưng ta có được một tòa động thiên phúc địa, càng có được mấy trăm vạn linh dịch, mấy chục vạn khối linh thạch, bực này tiêu hao vẫn là thừa nhận lên. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, tiếp tục nói: bất quá, uy lực này còn chưa đủ. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống, hẳn là nghĩ biện pháp rót vào càng nhiều linh lực. Nếu là có thể một lần rót vào toàn bộ linh lực một nửa, lại thêm tam hệ linh lực thuộc tính, đến lúc đó mới thật sự là sát chiêu. Tô Tỉnh như thế nghĩ đến, đối kế tiếp đến nghiên cứu linh bạo thuật phương hướng đưa ra tự ta kiến giải. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 10 năm, người mỗi ngày trừ nghiên cứu linh bạo thuật bên ngoài, chính là tu hành thần thức công phạt chi pháp. Như ý kim đỉnh, đang không ngừng trong nghiên cứu, người dần dần tìm tòi đến linh bạo thuật ảo diệu. Người nếm thử đem linh lực thuộc tính lửa rót vào linh bạo thuật luồng khí xoáy bên trong, phát hiện hỏa thuộc tính luồng khí xoáy càng thêm cuồng bạo. Bởi vì luồng khí xoáy quá cuồng bạo, người một lần nhiều nhất chỉ có thể rót vào 1/10 linh lực. Lại nhiều liền sẽ có nổ tung phong hiểm. Nhưng người vậy phát hiện, hỏa hệ linh bạo thuật uy lực cực mạnh, mà lại bổ sung thiêu đốt hiệu quả, uy lực kinh người. Về sau, người theo thứ tự nếm thử rót vào mộc, lôi thuộc tính linh lực. Người phát hiện mộc thuộc tính linh lực luồng khí xoáy tính ổn định mạnh nhất, có thể rót vào linh lực nhiều nhất, có thể sinh ra cực lớn phạm vi lực phá hoại, mà lôi thuộc tính linh lực luồng khí xoáy thì thả ra tốc độ nhanh nhất, phá hư tính so hỏa thuộc tính luồng khí xoáy cao hơn một bậc. Như thế, ba loại linh bạo thuật đều có ưu khuyết phân chia. Thứ 11 năm, Người đối với như ý kim đỉnh tu hành nước chảy thành sông giống như lần nữa bước về phía một cái giai đoạn mới, đạt tới tiểu thành cấp bậc. Kinh người này tu hành tốc độ nhường ngươi trong lòng mừng rỡ. Quả nhiên như ý quan tưởng đồ đối với cái này bộ thần thức công phạt chi pháp tu hành vô cùng hữu ích. Đạt tới tiểu thành về sau, người thần thức hóa thành tiểu đỉnh lực công kích càng mạnh, mà lại lực phòng ngự cũng lớn có tăng lên. Chân chính làm được công phòng nhất thể. Như ý kim đỉnh tiểu thành về sau, người vốn định tiến vào trong hư vô giới, cùng kia long lão cẩu làm qua một trận. Nhưng ngươi suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định lại ổn một tay. Nhìn xem có thể hay không đem cái này môn công phạt chi pháp tu đến đại thành cấp bậc. Như thế, tại ngày qua ngày tu hành thần thức công phạt chi pháp, cùng nghiên cứu linh bạo thuật về sau, thời gian 3 năm chậm rãi quá khứ. Thứ 14 năm, ngươi bắt đầu tiến một bước nghiên cứu linh bạo thuật. Trải qua mấy năm này nghiên cứu, người đã có thể đem tiếp cận một nửa linh lực rót vào linh bạo thuật bên trong. Nếu là rót vào lôi thuộc tính linh lực, cho dù là truyền kỳ cường giả tối đỉnh, ăn được một cái không chết cũng sẽ lột ra. Người có một loại dự cảm, nếu là có thể đem linh bạo thuật nghiên cứu đến đại thành cấp bậc, cho dù là truyền kỳ cường giả tối đỉnh, cũng sẽ bị nháy mắt miểu sát. Nhưng lúc này người đối linh bạo thuật uy lực nghiên cứu đã lâm vào bình cảnh, chỉ có thể đầu nhập nhiều thời gian hơn tinh lực. Tại ngày qua ngày trong nghiên cứu, ngươi ngày nào đó ý tưởng đột phát, nếu là đem mộc thuộc tính linh lực rót vào hỏa thuộc tính luồng khí xoáy bên trong, sẽ phát sinh cái gì? Dựa theo ngươi tưởng tượng, mộc sinh hỏa, mộc thuộc tính luồng khí xoáy uy lực hẳn là sẽ để hỏa thuộc tính linh bạo thuật uy lực đại tăng. Ôm ý nghĩ như vậy, ngươi bắt đầu xâm nhập nghiên cứu. Có thể ngươi phát hiện, nếu là lại hỏa thuộc tính luồng khí xoáy bên trong rót vào mộc thuộc tính linh khí, sẽ phát sinh cực kỳ không ổn định hiện tượng, cần đối linh lực cực kỳ tinh chuẩn nắm chắc, cùng với rất cao độ thuần thục tài năng hoàn thành. Nếu là sơ ý một chút, linh bạo thuật uy lực nổ tung không thua gì hát đạn nổ tung. Mà kinh khủng như vậy nghiên cứu, người đương nhiên sẽ không lựa chọn tại linh điền động thiên bên trong tiến hành. Thế là ngươi tìm một cái thật tốt nơi thí nghiệm ngự thú giới. Thứ 15 năm, ngươi tiến vào ngự thú giới. Sát lục chiến trường, ngươi trên sát lục chiến trường. Một bên tác chiến, một bên nghiên cứu linh bạo thuật. Nếu là khống chế linh lực thất bại, ngươi liền tiện tay rớt xa xa. Cho dù là truyền kỳ cấp yêu thú bị nổ đến, cũng là cửu tử nhất sinh. Thế là, ở nơi này giống như dốc lòng trong nghiên cứu. Thời gian 3 năm chậm rãi quá khứ. Thứ 18 năm, trải qua hơn ngàn lần nếm thử, người đối với linh bạo thuật nghiên cứu cuối cùng dần dần hoàn thiện. Mà ngươi vậy bước vào đại thành cấp bậc, người có thể không ngừng rót vào linh lực thuộc tính lửa, khống chế một đạo hỏa hệ luồng khí xoáy hình thành. Về sau, người có thể lại rót vào một sợi mộc thuộc tính linh khí, mộc thuộc tính linh lực rót vào, để hỏa thuộc tính linh bạo thuật uy lực tăng lên dòng dã gấp đôi. Chỉ dựa vào chiêu này linh bạo thuật, liền có thể nhường ngươi khinh thường sở hữu truyền kỳ giai địch nhân, có thể xưng đại đế phía dưới vô địch. Nhưng cái này linh bạo thuật có thể hay không uy hiếp được đại đế cường giả, nói thật ngươi cũng không có nắm chắc. Dù sao đại đế cường giả là nghiền ép truyền kỳ cấp tồn tại, nếu là có thể nhục thân phá hư viên mãn, lại học sẽ địa kiếm, nói không chừng ngươi có thể cùng nó một trận chiến. Thứ 19 năm, linh bạo thuật đại thành về sau, ngươi đem nhiều thời gian hơn đặt ở tu hành thần thức công phạt chi pháp bên trên. Tại như ý quan tưởng đồ gia trì phía dưới, ngươi đối với như ý kim đỉnh tu hành ngày càng tinh tiến. Ngươi rời đi ngự thú giới, trở lại Lam Tinh, chuyên tâm nghiên cứu như ý kim đỉnh bí pháp. Như thế, mấy năm thời gian chậm rãi quá khứ. Thứ 23 năm, trải qua ngươi những năm này không ngừng mà cố gắng, đối với như ý kim đỉnh tu hành cuối cùng tiếp cận đại thành cấp. Khoảng cách đại thành chỉ có cách xa một bước, ngươi quyết định thừa thế xông lên, tiếp tục bế quan sớm ngày đột phá đến đại thành cấp bậc. Thứ 24 năm, trời cao không phụ người có lòng, người đối với Như Ý Kim Đỉnh tu hành, cuối cùng đạt đến đại thành cấp bậc. Đại thành cấp Như Ý Kim Đỉnh, công phòng nhất thể, kiên cố độ so trước đó lại tăng lên nữa một cái cấp bậc. Có được thần thức công phạt chi pháp về sau, người có lòng tin, cho dù đối chiến long chó vô pháp chiến thắng, nhưng là không đến mức lâm vào quá lớn thế yếu. Chủ yếu là bởi vì long lão cẩu thần thức cường độ vậy cực kỳ không yếu. Hắn thần thức phạm vi sợ rằng có 6 vạn trượng trở lên. Đây là hắn tại trong hư vô giới tu luyện ngàn năm thành quả. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, cuối cùng vẫn là viên mãn hoàn thành lần này mô phỏng toàn bộ mục tiêu. Linh bạo thuật lại thêm thần thức công phạt chi pháp, tu vi của ta dù chưa đề cao, nhưng năng lực thực chiến tuyệt đối tăng lên rất nhiều. Mà lại, nắm giữ linh bạo thuật cùng thần thức công phạt chi pháp về sau, tiếp xuống đem đối mặt hai lựa chọn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh híp híp mắt, lấy hắn tại máy mô phỏng bên trong thực lực, còn có 1 năm thời gian kỳ thật có thể làm chút nếm thử. Cái thứ nhất nếm thử, đó chính là tiến vào hư vô giới bên trong, tiếp tục thăm dò hư vô giới. Mặc dù có chút phong hiểm, nhưng vấn đề cũng không lớn. Cái thứ hai là tiến vào mạt pháp thời đại phó bản, thăm dò một phen ngũ hành sơn di tích. Do dự một chút về sau, Tô Tỉnh vẫn là quyết định tiến vào ngũ hành sơn trong di tích. Hư vô giới, chủ yếu là tăng cường thần thức. Ta lần này mô phỏng đã quyết định mang ra linh bạo thuật cùng thần thức công phạt chi pháp. Thần thức cho dù tăng lên cũng không tác dụng. Chấm ngoặc kép, mà tiên võ thời đại bên trong ngũ hành sơn di tích, kia ngũ hành chân nhân, hẳn là phản hư kỳ đại viên mãn cộng thêm phá hư cảnh đại viên mãn tu vi. Chấm ngoặc kép, mặc dù tu vi càng hơn ta một bậc, nhưng bằng mượn linh bạo thuật cùng hộ thể cương khí, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, ngũ hành sơn bên trong di tích, rất có thể có kia ngũ hành tương sinh chi pháp. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong mắt có chút khát vọng. Ngũ hành tương sinh chi pháp, nếu là có thể bị hắn tập được, sợ rằng tốc độ tu luyện cùng với linh bạo thuật uy lực đều sẽ có đại đại tăng lên. Cho nên, đợi đến cuối cùng 1 năm, hay là đi một chuyến ngũ hành sơn di tích đi. Ngoặc kép, hết chương.